Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, bạo phát, chương 1085, bạo phát ân, đơn giản tới nói, lúc này nơi này không gian gần giống như nhất đống phòng ốc. Bị địa chấn chấn động đến mức có chút dao động, nhưng theo địa chấn biến mất, dao động phòng ốc cũng đang không ngừng ổn định bên trong. Nhìn dáng dấp, không bao lâu nữa, nơi này không gian sẽ hoàn toàn khôi phục lại yên lặng. Này có thể không quá phù hợp với Tiểu Bắc tâm ý. Đương nhiên, nơi này không gian không ổn định cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy một chút bình thường căn bản. Không thể nào thấy được đồ vật, thí dụ như tòa này giữa hồ Tiểu Đào. Vệ Tiểu Bắc nhìn chung quanh một chút, ánh mắt rơi vào giữa hồ Tiểu Đào phụ cận trên một tảng đá lớn. Sau đó cái kia thủy mặc đại thương liền chán tỏa hào quang. Hóa thành một da trắng đen song sắc quyền sáo, đeo ở Vệ Tiểu Bắc trên tay. Khối này đường kính vượt quá 5 mét đá tảng bị Vệ Tiểu Bắc hai nhẹ nhàng nhất ôm. Liền bị nhấc lên, sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền dẫm không khí, không ngừng hướng về trên không phóng đi, thậm chí xuyên qua tràn ngập khói xám, mãi đến tận nhìn xuống dưới thì, cái kia giữa hồ Tiểu Đào đã không cách nào nhìn thẳng. Vệ Tiểu Bắc vừa mới dừng bước, liền độ cao mà nói, nơi này hẳn là vượt quá 2.000 mét. Lại hướng lên trên, ha ha, Vệ Tiểu Bắc cũng không ngốc, hắn có thể cảm nhận được chỗ càng cao hơn truyền đến một ít nguy hiểm mà ni nơi này đã đầy đủ rồi. Hai tay đem đá tảng nâng quá mức đỉnh, Vệ Tiểu Bắc khẽ quát một tiếng, bắp thịt toàn thân nhất thời nhô ra, trong nháy mắt, sức mạnh bạo phát, ổn như Thái Sơn, biến nặng thành nhẹ nhàng các loại có thể hết lực mới kích hoạt. Thậm chí Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể thật hống đều dồn dập hướng về hai tay bắp thịt tập trung. Tiến một bước tăng cường Vệ Tiểu Bắc lực cánh tay. Đi thôi, tuy nói khói xám ngăn cản, không cách nào nhìn thẳng phía dưới giữa hồ Tiểu Đào. Nhưng Vệ Tiểu Bắc vẫn như cũ dựa vào điện từ trường cái năng lực này khóa chặt cái kia giữa hồ Tiểu Đào, trong lòng đọc thầm một tiếng. Vệ Tiểu Bắc liền đem cự thạch kia hướng về phía dưới ra sức ném mạnh xuống. Hô, một tiếng nổ vang truyền đến, cự thạch kia trong nháy mắt liền đột phá tốc độ âm thanh. Thậm chí ở hôi trong xương xô ra một cái trống không. Mà rời đi khói xám sau khi, đá tảng phía trước liền cùng không khí ma sát ra hỏa tinh. Sau đó hình thành một đạo lưu tinh, không ngừng ra tốc rơi rụng mà xuống. Sức mạnh huyết thống khởi động, lúc này, Vệ Tiểu Bắc trong lòng hơi động, lập tức liền kích hoạt rồi sức mạnh huyết thống. Cái kia đang cùng không khí ma sát thiêu đốt bên trong đã thu nhỏ lại một thể tích hỏa lưu tinh. Về phía sau kéo dài mà ra diệm ánh sáng trong nháy mắt liền hóa thành một điều hỏa long. Trên không trung mang ra một tia ánh sáng đỏ sau khi... liền va đầu vào phía dưới tòa kia giữa hồ phía trên hòn đảo nhỏ. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền ra, cái kia giữa hồ phía trên hòn đảo nhỏ lập tức liền bay lên một cái do cho bụi. Hỏa diễm tạo thành đám mây hình nấm, đồng thời, giữa hồ trên hòn đảo nhỏ xuất hiện vô số vết rách. Mà thứ tư chu hồ nước thì lại ở này kịch liệt xông tới bên dưới gây nên vô số cột nước. Đem cuối cùng cái kia một điểm hồ nước bắn về phía không trung. Vệ Tiểu Bắc lúc này thở hổn hển hạ thấp độ cao. Xuyên qua khói xám, ánh mắt chăm chú vào cái kia giữa hồ phía trên hòn đảo nhỏ. Này một phen dằn vặt, Vệ Tiểu Bắc trở nên càng hư nhược rồi. Không quá lớn thạch tạo thành hiệu quả lại làm cho Vệ Tiểu Bắc rất hài lòng. Cự thạch kia cùng giữa hồ Tiểu Đào va chạm thời cơ cực kỳ xảo diệu. Tiến một bước sâu sắc thêm không gian rung động, này thúy hồ mấu chốt nhất chỗ chính là tòa này giữa hồ Tiểu Đào rồi. Giữa hồ Tiểu Đào vào lúc này hoàn toàn gần giống như địa chấn giống như vậy. Các loại đá vụn hướng về bốn phía tung tóe, rốt cục, một đạo vết nứt màu đen xuất hiện ở hồ này tâm phía trên hòn đảo nhỏ. Đem xuyên qua, bất kỳ vật thể, mặc kệ là tảng đá vẫn là bùn đất hoặc là cây cối. Bụi cây, phàm là bị này vết nứt màu đen xuyên qua, đều phân liệt xong vì làm hai nửa. Vết nứt nơi nhưng là bóng loáng cực kỳ, dường như pha lê nứt ra sau khi cảnh tượng. Nhưng chuyện này cũng không hề toán kết thúc. Rất nhanh, đạo thứ hai màu đen vết nứt xuất hiện. Đạo thứ ba, đạo thứ tư ở ngăn ngắn mấy tức trong thời gian. Giữa hồ trên hòn đảo nhỏ liền che kín nhằng nhịt khắp nơi hình lưới vết rách. Những này vết rách thậm chí tiến một bước hướng về bốn phía kéo dài ra. Đem che kín nước bùn đáy hồ phân cách ra. Từ Vệ Tiểu Bắc cái góc độ này nhìn xuống. Lúc này Thúy Hồ gần giống như một cái pha lê bồn chứa sắp tan vỡ vỡ vụn. Những kia còn ở đáy hồ nước bùn bên trong dãy ruộng nửa ác niệm nhân ngư lúc này sợ hãi cực kỳ. Chúng nó phát sinh hết sức tiếng rít chói tai thanh, liều mạng muốn từ những kia bị phân cách ra trong không gian chạy ra. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng biết, đây là một cái hoàn toàn chuyện không thể nào, coi như là Vệ Tiểu Bắc chính mình. Nằm ở phía dưới hoàn cảnh này bên trong, muốn trốn ra được, đều là một cái hết sức chuyện khó khăn. Những kia vết nứt màu đen chính là cái gọi là vết nứt không gian. Muốn lướt qua những này vết nứt không gian, đối với bình thường sinh vật mà nói, gần giống như nhân loại bình thường muốn đem mặt trăng, tinh tinh hái xuống như thế buồn cười. Vết nứt không gian càng ngày càng nhiều. Cho tới một ít đáng thương nửa ác niệm nhân ngư trực tiếp liền bị những này vết nứt không gian cắt thành mấy đoạn, Vệ Tiểu Bắc lúc này tâm tình có thể nói là kích động hưng phấn cộng thêm một ít căng thẳng. Vì đề phòng xuất hiện một ít bất ngờ, Vệ Tiểu Bắc thậm chí đem bốn phía mấy cây số trong phạm vi tình huống đều giám thị lên. Bất kỳ xông vào khu vực này sinh vật, ngay đầu tiên sẽ bị Vệ Tiểu Bắc phát hiện. Vệ Tiểu Bắc cẩn thận cũng không phải dư thừa. Trên thực tế này Thúy Hồ một vùng không gian vỡ vụn động tĩnh cũng không nhỏ. Đã gây nên phụ cận một ít quái vật thậm chí còn nhân loại chú ý. Đương nhiên, đối với nơi này có hứng thú chủ yếu chính là nhân loại. Những quái vật kia ở Thúy Hồ một vùng không gian vỡ vụn thời điểm. Gần giống như cảm nhận được to lớn gì uy hiếp, dồn dập đào tẩu, không bao lâu. Vệ Tiểu Bắc liền nhìn thấy một đội cầm trong tay dao bầu nhân loại hướng về bên này cuồng chạy vội. Tới, mà xa xa, mỗi cái phương hướng đều có nhân loại lại đây. Bọn họ biết cái phương hướng này có cái gì? Nơi đó là Thúy Hồ, mà Thúy trong hồ lại có rất nhiều khủng bố tiểu quái vật. Đổi thành trước đây, nếu như không phải không thủy, bất luận người nào đều sẽ không đồng ý quá đáng tới gần nơi này Thúy Hồ. Nhưng hiện tại, nghe được như vậy kịch liệt động tĩnh, nhân loại trời sinh lòng hiếu kỳ liền bị kích hoạt rồi. Nói thật, những nhân loại này tiến vào hồi giới cũng có một quãng thời gian. Mỗi ngày đánh giết quái vật, tăng lên thực lực mình, cũng chưa từng thấy nơi này từng có cái gì động tĩnh lớn. Có thể hiện tại, này Thúy Hồ tựa hồ xuất hiện biến cố gì? Có người liền suy đoán có phải là xuất hiện bảo vật gì? Còn có người suy đoán có phải là có mạnh mẽ quái vật ở đây tranh đấu vân vân. Nhưng có can đảm hướng về bên này chạy tới gia hòa. Trong lòng đều mang theo vơ vét chỗ tốt dự định, nếu như là xuất hiện bảo vật, tự nhiên là chuyện tốt, mặc dù là có cường đại quái vật tranh đấu lẫn nhau. Chính mình hay là cũng có thể kiếm ngư ông thủ lợi. Đương nhiên, những nhân loại này cũng làm tốt bất cứ lúc nào thoát thân dự định. Cho nên trái lại có vẻ khá là cẩn thận, đang đến gần Thúy Hồ sau khi, tốc độ liền giảm bớt rất nhiều, không ngừng mà hướng về Thúy Hồ bên này nhìn xung quanh. Thấy ban đầu cái kia đội nhân loại có chút quá mức tới gần Thúy Hồ. Vệ Tiểu Bắc trái lại sinh ra mấy phần lòng tốt, lập tức liền dẫm không khí xuống. Chuẩn bị bắt chuyện một tiếng, để bọn họ rời đi. Dù sao, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết này Thúy Hồ triệt để tan vỡ thời điểm. Sẽ lan đến bao lớn phạm vi. Sợ ý một chút, những người này không chắc liền quải đi vào. Tuy nói những người này cùng mình không có chút quan hệ nào. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không nhường nhịn những khả năng này là tương lai nhân loại chống lại quái. Vật trung kiên bỏ xuống. Mà đối với này đội nhân loại tới nói, trong chớp mắt, không trung liền có một người đi xuống, Điều này thực để bọn họ cảm giác thấy hơi quỷ dị. Hoặc là nói chịu đến không nhỏ kinh hãi. Thậm chí một người trong đó, không nhịn được liền cầm trong tay dao bầu hướng về vệ tiểu bắc ném tới. Hà, vệ tiểu bắc vốn định đem cái kia dao bầu cho chộp vào trong tay. Có thể ánh mắt đảo qua, nhưng nhìn thấy cái kia dao bầu bên trên bao trùm một tầng nhàn nhạt hồng quang. Dám với mình suy yếu được có chút lợi hại, cũng không có đưa tay đi bắt, mà là duỗi ra một đầu ngón tay ở cái kia dao bầu trên nhẹ nhàng bắn ra. Oanh, một tiếng vang nhỏ, bay tới dao bầu liền bị bắn ra ngoài. Bất quá, người kia hai tay hướng về không trung một trào, bị đẩy lùi dao bầu trên không trung lập tức liền xẹt qua một đường vòng cung. Quỷ dị lần thứ hai hướng về vệ tiểu bắc bay qua. Thấy cảnh này, vệ tiểu bắc không nhịn được nở nụ cười. Xem ra người này năng lực hẳn là chính là đối với binh khí điều khiển từ xa khống chế hoặc là đối. Với kim loại năng lực khống chế, lần này, vệ tiểu bắc không có ý định buông tha cái kia dao bầu. Luôn nếu như vậy, chính mình lời nói ra, những nhân loại này sợ rằng đều sẽ không nghe xong. Tay phải hai cái ngón tay duỗi ra, nhẹ nhàng nhất giáp, cái kia bay tới dao bầu liền bị vệ tiểu bắc hai cái ngón tay gắp cái kết dao. Sau khi, vệ tiểu bắc hơi phát lực, cái kia dao bầu dĩ nhiên liền như vậy bị vệ tiểu bắc hai cái ngón tay mạnh mẽ giáp xong hai nửa. Thậm chí cái kia khống chế dao bầu nhân loại, không nhịn được trong miệng rên lên một tiếng, bạch bạch bạch lùi lại mấy bước, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, gần giống như bị người làm ngực đập một quyền, bị vệ tiểu bắc thuận lợi bỏ rơi dao bầu cũng không còn bay lên đến hại người. Tình cảnh này trái lại để phía dưới đám nhân loại kia nhìn ra trong lòng có chút phát lạnh. Muốn nói tới một đội hơn 10 người bên trong, lợi hại nhất chính là cái kia có thể khống chế dao bầu ra hòa. Tuy nói mỗi lần chỉ có thể khống chế một con dao bầu. Nhưng bởi khống chế khảm đao thần gia quỷ không, mặc dù là bị đánh rơi xuống mặt đất, truyền tức lại có thể bay lên hại người, khiến người ta khó lòng phòng bị. Không nghĩ tới, khống chế dao bầu trong nháy mắt liền bị cái kia không trung đứng ra hỏa cho giáp xong hai đoạn. Chỉ là cái kia ngón tay trên sức mạnh, cũng đủ để cho nhân sợ hãi. Liền ngay cả khống chế dao bầu người đều tựa hồ bị phá tan năng lực. Được một chút nội thương. Xác thực, ở vệ tiểu bắc trước mặt, những sinh vật này đẳng cấp cao nhất bất quá 2 sao tinh anh nhân loại. Hoàn toàn chính là một bầy kiến hôi. Theo chân có thể dẫm chết, bất quá vệ tiểu bắc cuối cùng vẫn là mạnh ngôn khuyên bảo. Biểu thị nơi này tương đối nguy hiểm, để bọn họ rời đi nơi này. Đương nhiên, ở vệ tiểu bắc thực lực bày ra bên dưới, đám nhân loại kia mặc dù là trong lòng bất mãn, cũng không còn dám dừng lại xuống. Ở này hôi giới bên trong, nếu như không phải bằng hữu quen thuộc, người xa lạ ở có lúc, không thể nghi ngờ so với những quái vật kia nguy hiểm hơn. Nhân loại trong lúc đó lẫn nhau giết chóc, ở hôi giới bên trong có thể nói là chẳng lạ lùng gì. Cho nên nghe được vệ tiểu bắc để bọn họ rời đi. Những nhân loại này không những không có xả hơi, ngược lại là trở nên càng thêm cảnh giác, mãi đến tận rời đi rất xa, không nhìn thấy vệ tiểu bắc bóng người sau khi, đám nhân loại kia vừa mới thở phào nhẹ nhõm. Đặt mông ngồi dưới đất, lau một cái mồ hôi trên trán, lẫn nhau nói thầm lên, than bùn, người kia là ai vậy? Lợi hại như vậy, lão tử chỉ là bị hắn một chút, liền cảm giác hai chân như nhũn ra, đến hiện tại đều không có khôi phục như cũ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.